Quý vị nào có câu hỏi á thì chúng ta chúc mà hỏi nha. Và câu hỏi thứ hai, xin cô hướng dẫn cho một người trước đây tu các cái pháp khác, nay bắt đầu vào tu thiền tập theo tinh thần Nikaya thì phải làm như thế nào? Dạ thưa, với câu hỏi rằng là một người trước đây tu tập theo những cái pháp khác mà bây giờ muốn đi vào trong sự tu tập trong kinh Nikaya thì là phải làm như thế nào? Trước nhất là vị này cần biết được cái cốt tủy của kinh Nikaya là gì, phải nắm vững cái cốt tủy này, và rồi từ trong sự nắm vững cái cốt tủy này phải nắm vững những cái bài kinh mà để làm sáng tỏ cái sự tu tập thể nhập vào trong cái cốt tủy này và học thuộc, rồi sau đó là áp dụng những lời dạy trong kinh rồi đem vào trong nội tâm của mình để mà xem xét, để mà quán sát, để mà thực thấy được những điều mà Đức Phật đã nói trong kinh. Thì như vậy, khi mà muốn đi vào trong kinh Nikaya, muốn tu tập theo kinh Nikaya, thì chúng ta phải nắm được cốt tủy của kinh Nikaya là gì, rồi từ đó mới có một cái chân đứng và bắt đầu cái công cuộc văn tư tu của mình. Nếu mà chúng ta không nắm được cái cốt tủy của kinh Nikaya là gì mà chúng ta đi vào trong kinh Nikaya thì chẳng khác gì chúng ta đi vào một cái đám rừng. Thành ra là trong cái chương trình công trình phân loại kinh Nikaya của con thì cũng có rất là nhiều vị đã hỏi xin cây đĩa về công trình phân loại kinh này. Nhưng mà con cũng xin thưa với chúng ta rằng là nếu chúng ta chưa nắm được cái tủy của kinh Nikaya mà chúng ta đi vào trong kinh Nikaya hoặc là đi vào trong cái công trình phân loại kinh mà con đã làm thì nó cũng như là chúng ta đi vào trong khu rừng và chúng ta sẽ không biết là cái sự an trú tâm của mình trong cái trí tuệ, trong cái sự tu học các cái bài kinh này là cái gì và như thế nào. Thì trong cái một cái khoảng thời gian dài mà con đã đến với lại kinh Nikaya, tìm hiểu kinh Nikaya, rồi đọc từng cái bài kinh Nikaya, rồi tiến hành cái công cuộc là tìm hiểu những cái chủ đề trong kinh Nikaya, rồi phân loại kinh và thiền tập thực hành, thì trong đó con đã phát giác, phát hiện ra rằng cốt tủy của những lời dạy của Đức Phật trong kinh Nikaya chính là sự làm sáng tỏ bốn sự thật về thân tâm này. Đó còn gọi là bốn thánh trí về ngũ uẩn. Cốt tủy của kinh Nikaya là Đức Phật muốn làm tỏ lộ, muốn làm sáng tỏ bốn thánh trí về ngũ uẩn. Ngài trình bày bốn thánh trí hay bốn sự thật về ngũ uẩn cho chúng sanh, để từ sự thấy biết này mà chúng sanh có thể thấy rõ về nội tâm của mình và làm sạch rác trong nội tâm của mình. Và cốt tủy chính là bốn thánh trí về ngũ uẩn. Và bốn thánh trí hay là bốn sự thật về ngũ uẩn này chính là gì? Sự thật thứ nhất, sự chấp thủ, sự bám víu, sự dính mắc đối với ngũ uẩn là phiền não, là đau khổ cho các chúng sanh. Sự thật thứ hai, ngũ uẩn này sanh khởi là do vô minh và tham ái. Sự thật thứ ba, ngũ uẩn này đoạn diệt là khi hết vô minh và hết tham ái. Và sự thật thứ tư là phương pháp tám đúng là phương pháp chân chánh đưa đến sự tẩy sạch, sự diệt tận vô minh và tha mái đối với ngũ uẩn. Như vậy, toàn bộ tinh thần chủ yếu, tinh thần nồng cốt, tinh thần cốt tủy và tinh hoa trong kinh Nikaya chính là bốn thánh trí về ngũ uẩn, hay là bốn sự thật về ngũ uẩn. Và khi một người nắm hiểu được tinh hoa cốt tủy của Nikaya chính là trí về ngũ uẩn, thì từ đây vị này sẽ có một chiếc chìa khóa để mở ra tất cả các trí tuệ trong kinh Nikaya. Và khi mà đã bắt đầu nắm hiểu được cốt tủy của kinh Nikaya chính là thánh trí về ngũ uẩn, thì bắt đầu vị này sẽ tìm đọc đến những cái bài kinh có nói về định nghĩa của ngũ uẩn là gì. Rồi sau đó vị này học thuộc lòng những cái định nghĩa này. Rồi sau đó vị này đem những cái định nghĩa đã được xem trong kinh áp dụng vào trong những giờ thiền tập, áp dụng vào trong hàng ngày của nội tâm của mình, để xem xét, để nhận diện, để thực thấy, thực biết cái gọi là ngũ uẩn trong thân tâm này nó là cái gì, nó đang có mặt như thế nào, nó đang hoạt động như thế nào, nó đang chi phối như thế nào, nó đang lộng hành như thế nào. Thì như vậy là vị này khi nắm được cốt tủy của Nikaya, sau đó phải tìm đọc hoặc là phải nghe giảng về ngũ uẩn là cái gì, tìm đọc những bài kinh về định nghĩa ngũ uẩn đó là văn. Và sau đó vị này áp dụng cái phần đã được nghe, áp dụng cái định nghĩa về cái phần kinh mà mình đã được học, đưa vào tất cả những điều này vào trong nội tâm của mình để tư sát, để quan sát, để xem xét, để thực thấy, thực biết, thực chứng những điều mà mình đã nghe. Thì đó được gọi là tư. Tư đây có nghĩa là tư sát, là quan sát, là xem xét, là thực thấy, thực biết, thực thể nhập trí tuệ của những điều mà mình đã được nghe. Và từ cái tư này thì chúng ta sẽ biến cái lý thuyết mà chúng ta vừa được nghe trở thành cái thực thấy, thực chứng trong tự thân của mình. Đó gọi là tư. Tất nhiên là sau một thời gian tư sát, quan sát để thực thấy, thực biết về sắc thọ tưởng trong nội tâm của mình, thì năm vấn đề này dần dần lộ rõ trong nội tâm của mình. Chúng ta dần dần có sự thấy biết rõ về những vấn đề này. Và khi thấy rõ được sắc thọ tưởng hành thức vận hành như thế nào, thì đồng thời với sự thấy biết này, những rác bẩn trong nội tâm của mình cũng bắt đầu lòi ra, bắt đầu lộ ra, bắt đầu ló mặt ra. Nhìn xoáy vào trong sắc thọ tưởng hành thức này, bắt đầu chúng ta phát giác ra được tham dục nó có mặt như thế nào, nó vận hành như thế nào, nó thúc dục như thế nào, nó chi phối như thế nào, nó khống chế chúng ta như thế nào. Tham ái có mặt như thế nào, thúc đẩy như thế nào, nắm giữ như thế nào, kéo yếu như thế nào trong nội tâm của mình. Có nghĩa là bắt đầu chúng ta sẽ phát hiện ra được sự có mặt, sự lộng hành, sự hoạt động, sự áp bức, sự khống chế của tham dục, tham ái, tham ăn, tham ngủ, tham nói, tham chơi, sân hận, tức giận, phẫn nộ, hiềm khích, si mê, hôn ám, bản ngã, ta đây, vô minh, vân vân. Thì như vậy, thông qua sự thấy biết về ngũ uẩn, thì bắt đầu chúng ta sẽ dần thấy biết được những rác bẩn, những sâu bọ trong nội tâm của mình. Thì khi mà thành tựu đến cái sự thấy biết được sâu bọ trong nội tâm của mình, đó gọi là chúng ta bắt đầu thành tựu chánh kiến. Chúng ta nhớ nha, trong cái sự tu học này, ở giai đoạn đầu, Khi chúng ta thực hành nhận diện ngũ uẩn, và khi chúng ta mới vừa nhìn thấy được ngũ uẩn đôi Phật, thì chúng ta vẫn chưa thể nhập được vào chánh kiến, chưa phải là bậc dự lưu. Chỉ cho đến khi nào chúng ta nhìn thấy ngũ uẩn được thường xuyên, thường trực trong tự thân của mình, và chúng ta nhìn thấy được những rác bẩn sâu bọ rắn rít trong nội tâm của mình, thấy rõ ràng khi đụng duyên, khi đối cảnh, những sâu bọ rắn rít trong mình nó bò ra như thế nào, chúng ta bắt chợp được nó. Thì khi mà càng ngày càng tu tập, chúng ta càng phát giác ra được càng nhiều những thói hư tật xấu, những pháp bất thiện trong nội tâm của mình, phát hiện ngày càng nhiều, ngày càng nhiều, ngày càng tinh tế, ngày càng vi tế, và phát hiện thường xuyên, thường trực khi đối duyên xuất cảnh, luôn nhìn thấy lỗi của mình, luôn nhìn thấy rõ những rác bẩn của mình. Thông qua những tham sân si như vậy thì đó là chúng ta mới đi vào được cánh cửa thứ nhất, tức là đi vào cánh cửa của chánh kiến, và cũng có nghĩa là bước vào cửa của bậc dự lưu, thể nhập vào dòng thánh trí tuệ, thấy được sự thật về tự thân của mình. Và khi đó được gọi là chúng ta hoàn mãn, chúng ta viên mãn trong cái phần tư của mình. Và sau khi văn tư đã viên mãn, tức là sự thấy rác trong nội tâm đã khá rõ ràng, thì bây giờ bắt đầu chúng ta tu tập, áp dụng như lý tác ý, áp dụng giới định tuệ để nhiếp phục, để tẩy sạch, để đào thải những rác bẩn, những sâu bọ, những rắn rít có trong nội tâm của mình. Đây là kinh mà nói về bốn trí. Dạ. Dạ. Thì những cái bài kinh căn bản mà một người tu tập cần phải biết để lấy đó làm kim chỉ nam trong cái sự tu học của mình, thứ nhất đó là kinh Thủ Chuyển, thứ hai đó là kinh Đáng Được Ăn, thứ ba đó là kinh Bảy Xứ, thứ tư đó là kinh Trăng Rằm. Thì đây là bốn cái bài kinh căn bản để đi vào trong chánh tri kiến. Và khi đi vào được trong chánh tri kiến thì phải bám sát kinh niệm xứ để thực hành theo sát các cái pháp trong kinh niệm xứ, thì từ đó mới có khả năng đi đến sự viên mãn thành tựu trí về ngũ uẩn và nhiếp phục được dục ái tham sân si ngã mạn trong tự thân. Cảm ơn tôi đã chia sẻ về cái phần cốt lõi ở trong kinh, chia sẻ sâu rộng ra là bắt đầu từ chánh tri kiến, tức là cô biết rõ bốn cái sự thật mà về ngũ uẩn, là về thân tâm mình đó, tức là biết được bốn cái sự thật. Và khi chúng ta dùng thiền tập để nhìn rõ nhận diện bốn cái sự thật này, thì ta phát giác ra được ở trong bốn cái sự thật ngũ uẩn này nó có chứa vô những cái từ là sâu bọ rác rỉ, tức là ở bên bắc thì nó bị hảo, ở bên nam thì nó là bọ rác. Như vậy thì chúng ta mới thấy được rằng là tu thì bắt đầu từ chúng ta hiểu cốt tủy của kinh điển là rõ biết về ngũ uẩn và vận hành của ngũ uẩn. Mà kinh Bát Nhã của Bát Truyền chúng ta có nói ngũ uẩn dây không, đó là đang nói về ngũ uẩn đó, đó tức là đang nói về năm cái nhóm chất chứa ở trong thân và tâm của mình. Và trong cái nhóm chất chứa đó, nó đã chất chứa các cái nguyên nhân của đau khổ là rác rưởi đó, nó chất chứa trong đó. Nên mình bây giờ mình tu muốn tận diệt đau khổ thì phải tận diệt nguyên nhân của đau khổ. Mà muốn biết được nguyên nhân của đau khổ thì giai đoạn đầu tiên là chúng ta phải nhận diện lấy nó, rõ biết lấy nó. Rồi sau đó mình mới muốn bỏ cái nào, tẩy cái nào, xóa cái nào đó, thì mình chủ động theo những cái pháp mà Đức Phật dạy trong những cái bài kinh như là kinh Niệm Xứ và kinh Đại Niệm Xứ. Trong kinh nó có hai cái bài kinh nói về Niệm Xứ, kinh Niệm Xứ và kinh Đại Niệm Xứ. Còn để nhận diện các cái pháp về sự thật của bốn khổ đó thì chúng ta có kinh Thủ Chuyển, kinh Đáng Được Ăn, kinh Bảy Xứ, kinh Trăng Rằm, vân vân. Quý vị nên viết những bài kinh này rồi chúng ta về chúng ta in ra nói là kinh này, bài kinh này thì đánh tiếng Pali, tiếng kinh này gạch ngang để Nikaya hoặc là Pali thì nó mới hiện ra, chứ không thôi nó hiện bài kinh của ở trong A Hàm hoặc kinh điển của Hán Tạng, nó cũng cùng tên nhưng mà mình phải đánh Pali hoặc là Nikaya. Tên kinh trong cái từ khóa, tên kinh Đáng Được Ăn, mình để Pali thì nó sẽ ra đúng cái bài kinh này, hoặc là để kinh Nikaya cũng được, nó kinh Nikaya thì nó cũng ra cái bài kinh này nha. Chứ không thôi là nó sẽ ra cái bài kinh đúng tên nhưng mà bài kinh khác, nó là tiếng Sanskrit cho nên không phải tiếng Pali, hoặc là ra bằng kinh của Hán Tạng chứ không, Hán Tạng trong Đại Chánh Tân Tu hoặc là Hán Tạng trong Càn Long Đại Tạng Kinh, chứ không phải là kinh của Pali. Mà ở đây chúng ta đang học về Nikaya, tinh thần Nikaya, nên ta đánh Nikaya, nên để đầu giường nha. Do đó những bài kinh này hết sức căn bản, căn cơ để người ta nghiên cứu tu tập. Nếu không biết thì hỏi quý thầy, hỏi các bậc thầy chỉ dạy trực tiếp của mình đó, chúng ta sẽ rõ ràng hơn. Ở đây dạ thưa thầy, hôm nay chúng ta cũng có những cái thắc mắc hỏi về kinh Nikaya, thì thôi tôi cũng có nhã ý là muốn chia sẻ với chúng ta một chút trong cái bài con đang làm, đó là bài viết về kinh Nikaya, và con sẽ chia sẻ một chút cho chúng ta trong cái phần là những điều nên sống và những điều nên làm trong khi nghiên cứu học hỏi kinh Nikaya. Thì con có đang làm một cái bài là giới thiệu kinh Nikaya, và sau này là hiện tại là thầy Thích Minh Thành, thầy có cái sự quan hỷ đối với lại cái công trình phân loại kinh Nikaya mà con đã làm, và thầy sẽ đưa toàn bộ cái công trình phân loại kinh Nikaya này vào làm thành một cái app là cái ứng dụng, phải không thưa thầy? Dạ, thì thầy đưa toàn bộ công trình phân loại kinh Nikaya này vào thành một cái app đưa lên mạng. Và sau này là bất cứ ai muốn tìm hiểu về kinh Nikaya thì lên mạng tải cái app này về, chúng ta sẽ có cái app này. Thì con có một số bài viết về kinh Nikaya và cũng là dự định có thể sau này là cái này con cũng sẽ in thành sách gọi là giới thiệu kinh Nikaya. Thì trong cái phần làm này của con, thứ nhất là có cái sự giải thích hồi nãy cho chúng ta là kinh Nikaya là gì, rồi bộ Nikaya được đề cập ở đây có nguồn gốc thế nào, đôi nét về năm bộ kinh Nikaya, đôi nét về A Hàm và Nikaya, nhân duyên hình thành kinh Nikaya, bộ Nikaya này đã được các vị thánh tăng sắp xếp thế nào, đặc điểm văn phong của bộ Nikaya này là gì, cốt tủy của kinh Nikaya là gì, pháp hành truyền thống trong kinh Nikaya là gì, lợi ích gì trong việc nghiên cứu học hỏi kinh Nikaya. Thì phần này có 10 cái lợi ích, tầm quan trọng của kinh Nikaya đối với sự trường tồn của chánh pháp là gì, điều gì nên tránh và điều gì nên làm trong khi nghiên cứu học hỏi kinh Nikaya, có gì mâu thuẫn, có gì đáng nghi ngờ là kinh giả sau này thêm vào trong bộ Nikaya này hay không, nguyên nhân nào đưa đến kinh Nikaya bị rối loạn, thất truyền và biến mất, và phần cuối là sơ lược về lịch sử kết tập kinh điển. Thì như vậy trong cái phần làm này của con sẽ có là khoảng 17 phần. Thôi nãy giờ con nghe hỏi nhiều về kinh Nikaya thì thôi con cũng có ý cũng muốn trình vấn chúng ta. Thì như vậy chúng ta cũng là những vị đầu tiên được tiếp xúc với phần là điều gì nên tránh và nên làm trong khi nghiên cứu học hỏi kinh Nikaya. Về những cái điều nên tránh, điều thứ nhất là tránh sự phản kháng, đả kích, công kích, sân hận, bực tức khi phát hiện tình trạng sai lệch trong đạo Phật hiện nay so với những lời dạy nguyên gốc của Đức Phật. Vì sao? Vì sự công kích, sân hận, phẫn nộ không mang đến lợi ích cho mình hay cho người, không đem lại sự an lạc cho mình và cho người. Và phần này có nghĩa là gì? Trong khi nghiên cứu học hỏi Kinh Nikaya thì chúng ta sẽ phát hiện ra những gì đang có mặt trong đạo Phật ngày nay là rất là sai lệch đối với lại lời dạy của Đức Phật ngày xưa. Cho nên khi phát hiện ra như vậy thì nhiều khi chúng ta sẽ có những cái sự bực tức, phản kháng, đả phá, công kích, sân hận vân vân. Thì chúng ta cần nên tránh những thái độ như vậy khi học hiểu và đọc được, phát hiện được những vấn đề có trong Nikaya. Vì sân hận như vậy thì không giúp người thấy được thực pháp mà Đức Phật đã chỉ dạy và chỉ đem lại mệt mỏi, phiền não cho mình và người mà thôi. Hiểu biết và chấp trước sự hiểu biết thì đó không phải là lời dạy của Đức Phật. Chánh kiến và hành trì theo chánh kiến mang đến lợi ích và an lạc cho mình và người, đi đến sự phá sạch phiền não, diệt tận vô minh, chấm dứt luân hồi sanh tử. Đó mới là điều mà Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta. Như vậy, điều thứ nhất cần nên tránh trong khi nghiên cứu học hỏi Kinh Nikaya là tránh phản kháng, đả phá, công kích, sân hận. Khi phát hiện tình trạng sai lệch trong đạo Phật ngày nay so với lời dạy nguyên gốc của Đức Phật ngày xưa. Việc nên tránh thứ hai là gì? Tránh việc nghiên cứu học hỏi Kinh Nikaya chỉ để đem ra khoái khẩu biện luận tranh luận ta đây hơn thua với đời. Cách học pháp này chỉ làm tăng trưởng bản ngã, tăng trưởng kiến chấp, tăng trưởng tánh hung hăng hơn thua, làm giảm thiện pháp trong mình và tăng trưởng bất thiện pháp trong tự thân. Làm những người chưa biết chánh pháp mất tình cảm, mất cảm hứng, cảm xúc và lòng tin với Kinh Nikaya. Cách học pháp này là vô minh, là hại mình và hại người. Như vậy, việc cần tránh thứ hai là học Nikaya chỉ để đem ra khoái khẩu biện luận tranh luận ta đây. Điều cần tránh thứ ba đó là tránh việc nghiên cứu học hỏi Kinh Nikaya chỉ để đem ra giảng dạy cho người, nhưng sao lãng việc tu học của tự thân. Ví như việc chăn bò người, giúp người chăn bò của họ nhưng lại không chăm sóc con bò của mình. Ví như muỗng với vị canh, vị này không thưởng thức được hương vị thật sự của giáo pháp. Cách học pháp này là vô minh, chỉ mang lại lợi ích cho người nhưng không đem lại lợi ích cho tự thân. Đức Phật không khuyến khích cách học pháp này. Đó là việc cần nên tránh thứ ba. Việc cần nên tránh thứ tư là tránh việc nghiên cứu học hỏi Kinh Nikaya nhưng suốt ngày chỉ thích miệt mài vào trong các bài kinh, không tu tập thiền định, không làm cho tâm an tịnh, tịnh chỉ, không nhiếp phục trạng thái vọng động hữu lậu trong tâm. Cách học pháp này là không đúng pháp. Đức Phật nói đó là sống không đúng pháp. Việc cần nên tránh thứ năm là tránh nghiên cứu học hỏi Kinh Nikaya nhưng suốt ngày chỉ thích nghe, thích đọc Nikaya, không đem những ý nghĩa đã nghe, đã học áp dụng quan sát, xem xét tự thân, phát hiện ngũ uẩn trong tự thân, phát hiện tham sân si vô minh bản ngã, điều chỉnh tự thân, nhiếp phục tự ngã. Cách học pháp này là cạn cợt hời hợt, không thể đi sâu vào dòng pháp và không thể thể nhập thâm sâu ý nghĩa các pháp trong lời Phật dạy. Việc cần nên tránh thứ sáu đó là tránh việc nghiên cứu học hỏi Kinh Nikaya nhưng diễn dịch ý nghĩa câu kinh đi quá xa so với ý nghĩa thực tế của câu kinh. Các pháp trong Kinh Nikaya có ý nghĩa luôn minh bạch, xác thực, rõ ràng. Vì vậy, học giả hay hành giả hãy cố gắng theo sát ý nghĩa thực tế của bài kinh. Đừng diễn dịch xa vời hư ảo, làm nhiễu loạn pháp, góp phần làm diệt tận chánh pháp. cách học pháp này là mang tội phỉ báng Phật pháp, xuyên tạc Phật pháp, góp phần làm chánh pháp sớm ngày diệt tận. Việc cần tránh thứ bảy đó là tránh việc nghiên cứu học hỏi kinh Nikaya, nhưng đọc bài kinh, đọc câu kinh một cách sơ sài, rồi nắm hiểu ý nghĩa một cách sơ sài, thực hành một cách sơ sài, làm lệch lạc ý nghĩa thâm sâu lời dạy của bậc chánh đẳng chánh giác. Cách học pháp này là vô minh, không nắm được cốt tủy lời dạy của Đức Phật, không đạt được lợi ích của người học pháp. Việc cần tránh thứ 8 là tránh việc nghiên cứu học hỏi kinh Nikaya, nhưng đọc bài kinh, đọc câu kinh một cách hời hợt, không để tâm vào câu kinh, không để tâm vào pháp, rồi là diễn giảng câu kinh theo sự hiểu biết trong vô minh và ngã mạn của tự thân, mang tội xuyên tạc Phật pháp. Cách học pháp này là vô minh và rất tai hại, đưa đến hại mình, hại người, làm tiêu diệt chánh pháp, mở cửa vào ba đường ác đạo là địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ. Thì như vậy đó là 8 điều cần nên tránh trong khi nghiên cứu học hỏi kinh Nikaya. Và sau đây là chúng ta có những điều cần nên làm trong khi nghiên cứu học hỏi kinh Nikaya. Điều thứ nhất, nên tìm hiểu cẩn trọng về nguồn gốc hình thành kinh Nikaya, cốt tủy của Nikaya, lợi ích trong việc nghiên cứu học hỏi Nikaya, tầm quan trọng và vị trí của Nikaya trong đạo Phật. Thì như vậy điều nên làm trước tiên của chúng ta trong việc đến với Nikaya là gì? Cần phải biết được nguồn gốc hình thành Nikaya, cốt tủy của Nikaya, lợi ích trong việc nghiên cứu học hỏi Nikaya, tầm quan trọng và vị trí của Nikaya trong đạo Phật. Điều thứ hai, nên nắm vững tinh thần cốt tủy của Nikaya là gì, rồi sau đó bám sát tinh thần này để xem xét ý nghĩa của các bài kinh. Sau khi thấy biết rõ ý nghĩa của bài kinh thì liên hệ ý nghĩa này với thực tế cuộc sống, thực tế bản thân để thực thấy, thực biết, thực chứng các pháp này. Như vậy đều nên làm thứ hai là phải nắm vững tinh thần cốt tủy của Nikaya, rồi bám sát vào đó để xem xét ý nghĩa của các bài kinh, và lại liên hệ ý nghĩa của các bài kinh này vào thực tế cuộc sống của mình. Điều cần nên làm thứ ba là nên nắm vững cốt tủy của Nikaya, rồi tìm hiểu các bài kinh trong đó thì sẽ không bị lan man trong tri kiến, không bị lan man tri kiến trong rừng kinh Nikaya. Sự thấy biết các pháp được gom về một mối, trí tuệ sẽ được xác quyết một cách rõ ràng, trong sáng trạch trời, làm sanh khởi trạch pháp giác chi. Điều cần nên làm thứ tư đó là nên áp dụng các thiện pháp đã được học, được nghe trong Nikaya vào trong đời sống của tự thân, để thưởng thức được lợi ích khi gặp được chánh pháp cao quý này, không uổng phí thời gian và công sức học pháp và tu tập của mình, thưởng thức được hương vị pháp bảo tối thượng thần diệu này. Điều nên làm thứ năm là nên trân trọng từng bài kinh, đọc cẩn trọng từng lời, từng chữ trong câu kinh, để tâm vào từng lời, từng chữ trong câu kinh, để tâm vào pháp, quan sát kỹ ý nghĩa các câu kinh và các pháp, để nắm hiểu sâu sắc ý nghĩa của câu kinh, không đọc sơ sài, nắm hiểu sơ sài cạn cợt ý nghĩa của bài kinh. Điều cần nên làm thứ sáu đó là nên để ý cẩn trọng, bám sát cẩn trọng những ví dụ trong bài kinh để nắm hiểu sâu sắc ý nghĩa của những điều mà Đức Phật muốn chỉ dẫn. Điều cần nên làm thứ bảy đó là nên tham nhận cách nói lặp lại trong các bài kinh, không nên để những cảm giác, cảm xúc bức xúc, thúc giục, gấp gáp, độc nhanh, độc lẹ chi phối. Tập kiềm chế cảm giác thúc giục này và đọc cẩn trọng bài kinh. Điều cần nên làm thứ tám đó là nên nắm vững một số bài kinh căn bản trong pháp hành, học thuộc những bài kinh này rồi vận dụng tu tập cho tự thân. Không nên học nhiều, không nên đọc nhiều kinh, nhưng tri kiến lan man, không rõ đường vào, không biết chỗ vào, không biết chỗ nào để nắm bắt, để tu học theo Nikaya. Những bài kinh căn bản cần học thuộc lòng đã được chúng tôi giới thiệu trong tập sách tóm tắt ngũ uẩn. Đó là kinh Thủ Chuyển, kinh Đáng Được Ăn, kinh Trăng Rằm, kinh Bảy Xứ, kinh Niệm Xứ, kinh Bọt Nước, kinh Học Giới, kinh Sa Môn, kinh Hữu Học, kinh Sô Na, kinh Bậc Dự Lưu, kinh Bậc A-La-Hán và kinh Các Hạng Sa Môn. Thì như vậy đó là 8 điều cần nên tránh và 8 điều cần nên làm trong khi nghiên cứu học hỏi kinh Nikaya. Và con xin được dâng tặng 8 điều này lên cho chúng ta. Trong cái phần chúng ta học hiểu nghiên cứu kinh điển như là đại giờ thì biết được không sót rồi nào đem lên trên mạng á, mà chết hết á, tất cả những đó có là chết theo trên mạng hết á, những cái lã chết á, nên đâu thì cứ xem cái đó rồi chúng ta về chúng ta nghiên cứu theo cái tinh thần đó. Tại vì chương trình cái la là rất lớn, tại vì chương bộ có bao nhiêu bài, trung bộ, bát bài, tương bộ, tăng chi bộ, còn tiểu bộ thì chứ tiểu bộ quá thì nhiều hơn, tiểu bộ còn gần hơn nữa ha, bữa uống bộ đầu. Nên chúng ta biết mà đọc hết trơn một cái đường kinh như vậy, thứ nhất chúng ta có thời gian, thứ hai không đủ trình độ để thẩm sát là ý nghĩa toàn bộ cái gì, do đó mà các vị trước đó nghiên cứu cách đi vào. À, cái đi vào thì quý vị nào á mà chúng ta không có thời gian nhiều á thì chúng ta nên nghe là book MP3 nha, book MP3 mà mang dạng book á, tức là mang dạng sách nghe á, chúng ta nghe trước đi, rồi nếu chúng ta có nghiên cứu á thì chúng ta sẽ nắm những cái bài kinh mà liệt kê ra đó, một số cái bài kinh mang tính là mẫu mực, một số bài kinh mang tính căn bản mà không thể thiếu trong đời sống nghiên cứu học tập và tu hành của mình. Và những cái điều này theo riêng cá nhân thầy thì chẳng những người nghiên cứu, chẳng những quý thầy quý cô, chẳng những các cái vị cư sĩ đều chúng ta cũng phải nghiên cứu qua để học hỏi và áp dụng. Ví dụ như có một cái gì nghiên cứu tới kinh điển Nikaya xong bác bỏ tất cả kinh điển khác và với tâm rất hằng học, nói là giận dữ, sân giận chửi luôn cả vị tổ hồi xưa này nọ, ví dụ như người ta vậy đó, bắt đầu làm ra một cái kích bác, là hiềm khích lẫn nhau, người này chê người kia dần dần, đó là làm tăng trưởng cái sân của mình rồi chứ đâu phải tu hành gì đâu. Nhưng mà đọc kinh Phật để nổi lên thêm lòng sân như vậy thì nó lại là không được rồi, thấy không? Chứ đọc kinh Phật để an lạc, đọc kinh Phật để sân thêm mà. Và đọc kinh Phật để hiểu biết nhiều, để đi khoe khoang ngã mạn à, Vì đọc kinh Phật tăng phiền não, đọc làm gì, khỏi đọc còn hơn là đọc, đúng không? Vì đọc rồi đọc không tu, không chịu tu, không chịu áp dụng hết trơn á. Giống hệt cầm cái bánh trên tay không chịu ăn, ăn không chịu nuốt, dần dần tức là không chịu được cái quả vị mà cái hương vị tối thượng mà Đức Phật đã truyền lại cho chúng ta. Và khi những cái dòng chữ, dòng kinh đó đó, ở nơi đó chúng ta đọc phải cẩn thận, đọc phải để tâm. Có nghĩa là gì? Là phải tôn kính đó. Mình phải hết lòng tôn kính, cẩn trọng trong từng lời kinh và bám sát kinh. Chứ không có được đọc một mà xích ra 10. Vậy là kiến giải của mình đâu phải kiến giải của Phật. Nếu lấy từng chữ nha, Đức Phật nói kinh thủ chuyển. Kinh là gì? Thủ là gì? Chuyển là gì? Kinh cái giảng 8 tiếng hồ, thủ giảng 8 tiếng hồ, chuyển giảng 8 tiếng hồ. Chưa vô câu kinh Phật nào trơn, mới tựa đề không mình giảng 24 tiếng hồ rồi. Đó toàn là kiến giải của mình, chứ không có cái gì của Phật. Như vậy tránh những điều đó để làm loãng kinh đi, mà làm méo mó kinh điển, nên ta bám sát bài. Đây là khi đọc qua đó, đọc qua những cái hồi nãy đó. Và cô Trương Tính Toàn cũng phải mất hơn 20 năm để nghiên cứu và sắp xếp kinh điển của Nikaya. Riêng cá nhân thầy thì đọc nhưng mà không có nghiên cứu cỡ đó. Đọc, xem xét, có học, có phân tích từng bài, một số bài cũng trải qua hơn 20 năm như vậy. Nhưng mà thầy không bằng. Nên thầy đọc còn bận nhiều quá, bận khám bệnh hút thuốc rồi nhiều quá. Nên nó không thuộc từng bài kinh đâu, nói thuộc lòng hay không thuộc lòng đâu. Chỉ có biết trên tinh thần hết thôi. Thầy có thể gom lại hết ý nghĩa trùng với nhau, hết từng đầu tới cuối của năm bộ Nikaya. Có nghĩa là những cái nào trùng với nhau mình lập lại thành bài, dù 100 bài trùng lập lại thành bài thì thầy có thể làm được. Nhưng mà để mà phân loại ra như thế nào, thế nào, thế nào, thế nào vậy đó, thì cái này cũng phải kỳ công nha. Còn dụ như nắm tinh thần mà để viết lại từ đầu luôn cho tới cuối cùng luôn đó, thì thầy có thể làm được. Tại vì cũng mình cũng học qua, mình cũng nghiên cứu, học ở trên trường đại học, rồi học ở trên bên thạc sĩ, rồi học ở bên PhD, vân vân, cũng có nghiên cứu qua những cái loại hết. Nhưng mà mình không chuyên, không chuyên. Do đó mà tất cả cái điều cuối cùng ở 18 cái điều này muốn gửi gắm là tránh những cái tiêu cực khi đọc, khi nghiên cứu, và phát huy những cái lợi thế mạnh khi đọc, khi nghiên cứu. Ý nghĩa gì thôi à, không? Những cái tiêu cực khi đọc bỏ đi, và phát huy những cái thế mạnh khi đọc, khi nghiên cứu cái này. Và cái thế mạnh nhất là gì? Đọc cẩn thận, nghiên cứu cẩn thận, biết được cốt tủy, cốt lõi của kinh, từ cốt tủy, cốt lõi của kinh, lấy một số bài kinh căn bản điển hình để chúng ta thực tập, và thực tập liền, thực tập ngay. Nếu biết hai phần, một phần cốt lõi, một phần những cái bài kinh mẫu chúng ta biết, thì hai, dựa vào hai đó để làm gì? Để làm sợi chỉ đỏ, sợi chỉ đỏ xuyên suốt của kinh đó. Nếu không có sợi chỉ đỏ kinh đó thì người ta bị lạc, ta gọi là bị lạc ra ở bên ngoài, kêu bằng lệch lạc đó. Ở trong xã hội mình kêu bằng từ lệch lạc. Nếu lệch lạc thì làm sao chúng ta tác ý được? Ví dụ như như lý tác ý thì là chúng ta chỉnh cái con thuyền mình theo cái sợi chỉ đỏ này để đi nè. Như lý tác ý có nghĩa nói như vậy đó, cái sợi chỉ đỏ này á là như lý, còn chữ tác ý là chỉnh sửa cái sự tu hành mình theo cái sợi chỉ đỏ này. Mà không biết cốt lõi, không biết những bài kinh mẫu như thế này thì mình theo cái nào? Nên không có cái theo, mà mình theo ý của mình thì thôi, cũng như cần gì tới kinh. Nếu mình đã theo ý của mình, cần gì đọc kinh, cần gì tới kinh nữa. Cứ ý mình tu theo ý mình thôi, đúng không? Do đó mà bám sát vào đây là qua những phần này đang nói lên cái gì? Nói lên cái thứ nhất là các cái vị mà đã soạn thế này như cô Trân Tính Toàn là như vậy, có tâm đó. Có tâm tức là có lòng đối với tất cả mọi người chưa biết tới kinh điển, chưa thực hành tới kinh điển. Cái thứ hai nữa là đang nói tới những người có thực hành về pháp nghiên cứu, có thực hành về pháp hành, tức là sự tu tập thiền tập về cái tinh thần của kinh điển này, nên mới nắm vững, mới biết rõ đường đi lối lại, ngõ tắt quanh co của kinh điển, mà người ta tránh những cái điều mà không cần thiết và phát huy những cái điều cần thiết, tức là lợi và hại khác nhau. Nếu một người bình thường mà chưa có từng nghiên cứu qua đó, ta thấy những điều này, ta tính đâu đó là những quy định, những quy điều gì người ta đưa ra để cho mình áp dụng học theo giới cấm thủ. Không phải đâu. Những đây là những điều tâm quyết mà những người đã bỏ nhiều năm tháng ra đọc và tu tập hưởng những cái quả vị từ cái chân lý tối thượng của kinh điển đi ra, người ta mới thể rút kết ra những điều này. Có thể chưa phải 100%, nhưng đó cũng là cả một cái quá trình, cả một kỳ công, cả một cái sự nghiên cứu ở trong đó. Nên thầy đã bỏ ra cũng hơn 20 năm rồi, nghiên cứu học tập tu rất lên rất xuống với kinh điển rồi, nên đọc qua các bạn hiểu liền, hiểu là ý ở trong này muốn nói cái gì liền à. Có nghĩa là những điều này là hết sức cần thiết, nhưng mình không hệ thống lại được nha. Nên bây giờ chúng ta ghi chép lại, chúng ta hệ thống rồi về nghe kinh, nghe trước qua một lần đi, hả, đọc lại từ từ chứ đọc mà quý vị đọc nổi đâu. Nghe trước đi, cái này kinh nghiệm thôi à. Thầy mới đầu thầy đọc, đọc quá trời, đọc ráp tùm lum ra, nhưng mà khi nghe xong rồi chúng ta đọc lại lại thấy hay. Nên chúng ta nghe trước đi rồi ta đọc, tại nghe nó dễ hơn. Nghe đi đứng nằm ngồi gì mình nghe cũng được, khi đọc phải có rảnh mới cầm sách ra đọc được, đúng không? Còn bây giờ mình nghe chỗ nào nghe cũng được, cho nên luôn luôn lúc nào chép nó ra đi, chép ra trong cái MP3 đó, mình chép ra đó, mình bắt từng bài nghe tới nghe lui, nghe dẫm nát hết trơn. Nhưng mà bỏ tiểu bộ và lại thôi, nghe bốn cái bộ đầu á, tiểu bộ nghe sao? Bốn cái bộ đầu á, tức là trường bộ, rồi trung bộ, rồi tăng chi bộ, rồi là tương ưng bộ. Chúng ta nghe bốn bộ đó đi, còn tiểu bộ chúng ta nghe sao? Như vậy á, thì nghe nát bốn bộ đó 2-3 lần, hãy nghe tiểu bộ, rồi chúng ta đọc lại, rồi là phải hiểu được và áp dụng trong đời sống tu hành của mình. Thì thay mặt cho toàn thể quý vị Phật tử của Đạo Tràng Thiền Tập Chùa Pháp Tạng ở Lê Minh Xuân, Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, cũng là rất là cảm ơn cư sĩ Trương Tính Toàn, hạnh nguyện Bồ Tát đi khắp nơi truyền bá Phật giáo theo cái khả năng của mình, nghiên cứu, học tập và tu tập. Đây là những điều hết sức trân quý của chúng ta. Và trong cái cuộc sống này có những điều mà trân quý, chúng ta nên trân quý. Và những điều không trân quý thì không nên trân quý. Nên trân quý những điều gì trân quý, nói vậy thôi. Nên rất là cảm ơn, không biết nói gì hơn. Xin một lần nữa xin chúc cô mạnh giỏi, bình an, sống an lành cho ánh từ quang mười phương chư Phật, và mau chóng quả mãn viên thành. Thôi giờ chúng ta cũng tiễn cô vào phòng khách nghỉ chút xíu, rồi thầy sinh hoạt lớp chút xíu về thầy nghỉ. Rồi xin cho anh chồng pháo tay. Cái hột bồ đề cũng không dễ gì nuốt đâu, hiểu không? Nên hột mít đâu thì nuốt được, chứ hột bồ đề cũng khó nuốt lắm đó. Mình sẽ thực tập, mình học hỏi người này ít, học hỏi người kia ít, để làm chi? Để đối chiếu lại thầy này dạy thầy kia dạy. Nói thật ra dạy đúng pháp không bao giờ khác nhau. Nói thẳng với quý vị đó, nếu mà đã là chánh pháp không ai dạy khác hết á. Nếu dạy đúng rồi là nó đúng hết. Còn nếu mà đã không đúng rồi thì có người này dạy thế này, người kia dạy thế kia, thì có người đúng, có người sai, hoặc hai bên cùng sai. Nhưng mà đã chánh pháp đúng pháp hết rồi thì cỡ nào cũng đúng, không sai. Chỉ có thể lệch với nhau một số khía cạnh gì đó thôi. Chứ về cái cơ bản, về cái sườn thì nó không sai. Ví dụ như các vị nghe cô Trương Tính Toàn chia sẻ, với cái chia sẻ thầy chia sẻ mười mấy buổi như vậy đó, quý vị thấy có gì lệch lạc nhau nhiều không? Nó cũng không lệch lạc nhiều phải không? Có thể bổ sung biết nhiều hơn, vân vân vân vân vân vân vân. Ví dụ như cô nói ra ở đây, thầy viết đây viết trước rồi đó, nó ra đó, tức là pháp nó là như vậy, là nó như vậy, sao khác nhau được? Nên vậy nó gọi là tham ma chứ. Nếu ai thấy tham ma được rồi, cái một ai giảng cho mình biết nằm trên tham ma hay không, nó nằm trên pháp hay không. Nếu mà không nằm trên pháp, người đang giảng sai pháp đấy, thì sai đấy, chứ không phải là đúng hết đâu. Tóm lại, lối vào kinh Nikaya: một, nắm vững cốt tủy của kinh Nikaya là bốn thánh trí về ngũ uẩn. Hai, học thuộc một số bài kinh định nghĩa và duyên sanh về ngũ uẩn. Ba, áp dụng tư xác những điều trên trong tự thân và trong cuộc sống để thành tựu chánh tri kiến, thành tựu sự thấy biết đúng về thân tâm và cuộc sống. 4. Vận dụng chánh tri kiến để tìm hiểu những bài kinh khác và liên hệ tinh thần cốt tủy của Nikaya vào trong tất cả các bài kinh trong Nikaya. 5. Thực hành chế ngự, nhiếp phục và tẩy sạch những rác bẩn nằm trong ngũ uẩn, nằm trong nội tâm.